Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 85, em không có nhớ anh. Góc truyện audio.com. Chương 85, em không có nhớ anh. Buổi sáng sau ngày Bách Hoài đi, Giản Tùng Ý ngay lập tức đi học muộn. Thật ra đồng hồ báo thức đã vang lên rồi, hắn cũng nghe thấy rồi, thế nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn quên rằng Bách Hoài đã đi mất mà cứ nằm chờ anh đến hôn mình dậy, lừa mình rời giường. Chỉ là hắn không đợi được, mơ mơ màng màng ngủ thiotape đi. Đang ngủ thì hắn nghe được thanh âm của Bách Hoài. Người bạn nhỏ, dậy thôi. Bảo bối, đứng lên nào. Không dậy thì tôi hôn em đấy. Ngoan nào, thơm thơm, dậy đi mà. Giọng điệu Bách Hoài thật dịu dàng, hôn cũng rất dịu, mà ôm lại càng dịu hơn nữa. Hắn muốn chờ người rúc vào lòng anh theo thói quen mỗi ngày. Rồi cả cơ thể rơi vào khoảng không. Cảm giác tìm kiếm nhưng đáp lại là sự trống trải đầy thất bại khiến hắn bừng tỉnh giữa giấc mơ. Giản Tùng Ý phát hiện ra, ngoài kia nắng chiếu rực rỡ, ánh mặt trời ngày xuân trải đầy mặt đất lại lạnh như băng, cô độc một mình. Bách Hoài đi rồi, Giản Tùng Ý ngẩn người rồi ngồi dậy, hai chân gập lại, khuỷu tay đặt trên y đầu gối, mặt hắn vùi vào lòng bàn tay. Hắn vò mặt mình, vò đến mức cả mặt đỏ bừng lên mới đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi đến trường. Tất cả như bình thường, hắn đi ra khỏi cửa lại sực nhớ chuyện gì, tất tả quay lại nhà bếp cầm sữa và bánh mì theo. Mình đã đồng ý với Bách Hoài, phải ăn sáng thật ngon, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Lúc ngồi trên y xe, phía sau chỉ có một mình hắn. Ngày trước bên cạnh có một Alpha 1m88, hắn ngại chật chỗ, nhưng bây giờ chỉ thấy vắng vẻ lạ lùng. Hắn cúi đầu nhìn bữa sáng không có cách nào nóng hổi trong tay, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy điện thoại ra chụp tấm hình định xe cho Bách Hoài. Rồi hắn nhìn thấy một đống tin nhắn chưa đọc, Giản đại thiếu gia thấy Bách Dân Đen thật là lắm mồm. Khóe miệng ai đó không tự chủ được cong lên, vào giờ này chắc là Bách Hoài đã bắt đầu tiết thứ hai, có lẽ anh sẽ không trả lời lại. Giản Tùng Ý vừa định để điện thoại xuống thì màn hình ngay lập tức hiện lên tin nhắn mới. Giản Tiểu Tùng muốn khoe tin nhắn cho cả thế giới cùng xem. Để mọi người xem nam thần cao lãnh cấm dô xê chó má kia so với bà mẹ già mà mẹ già gấp đôi. Két muốn xỉu, nhưng mà em bé nào đấy cũng lại ngoan ngoãn chụp ảnh bữa sáng gửi cho anh. Em bé nghĩ, lại nhắn. Giản Tùng Ý bĩu môi. Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, Giản Tùng Ý rũ mắt yên lặng mở gói bánh mì to ra, gặm từ từ. Nhớ, mới đi có một ngày mà đã nhớ rồi. Sáng thức dậy không thấy anh đâu, em cũng không muốn dậy nữa. Thế nhưng hắn không thể nói ra được. Hắn là siêu lạnh lùng mà thế nên lại càng không thể để Bách Hoài phát hiện mình mè nheo bám người, ỉ lại anh như vậy. Nếu không con cầu này nhất định sẽ được đằng chân lân đằng đầu ăn mình đến mảnh xương cũng không còn. Thế nhưng em bé Giản đồ ngốc chưa thông thạo siêu nói dối nên chả giấu được cái gì cả. Hắn không đủ thành công để lừa rằng hắn không nhớ Bách Hoài, cũng không thể giấu được nỗi nhớ với anh. Hắn cư xử lúc trước và sau khi Bách Hoài đi không có gì khác cả, vẫn là cái mặt lạnh thối, nhưng đôi lúc còn biết đùa vài câu với bạn bè, cái tật ken ăn thì đã giảm bớt nhưng vẫn không tài nào nuốt nổi đồ ngọt. Hắn vẫn giữ thói quen ngồi ăn cơm một mình trong phòng học, vẫn cứ nghe giáo viên giảng bài, học hành chăm chỉ, đứng nhất như thường. Không có gì thay đổi cả. Góc truyện audio.com. Nhưng bọn Dương Nhạc nhìn ra được Giản Tùng Ý đang nhớ Bách Hoài. Mỗi ngày, đồng hồ báo thức chỉ cần vang lên một tiếng, hắn sẽ rời giường đúng giờ. Không giống như trước ngủ đến quên trời quên đất, mỗi lần tan học hắn đều sẽ tự đi rót nước âm uống. Không giống như trước kia, mua một lon nước lạnh mà nốc ào ào. Mỗi bữa ăn, hắn sẽ tự mình tỉ mỉ lựa hết rau thơm rau mùi các thứ ra chứ không còn bỏ bữa nữa, rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn. Không giống như trước kia thấy ghét là bỏ bữa. Hắn còn bắt đầu biết ghi chép một cách nghiêm túc từng chữ rõ ràng, mà chữ viết cũng càng ngày càng tinh tế. Không giống như trước kia thích làm tắt là làm tắt, rồng bay phượng múa, chó chạy ngoài đồng. Hắn làm lại tất cả những chuyện Bách Hoài làm cho hắn, phải là giống y đúc như thế, hắn mới cảm thấy sau khi Bách Hoài đi, không có chuyện gì thay đổi cả. Chỉ có điều vào giờ nghỉ trưa, Dương Nhạc trêu hắn thì hắn sẽ mơ màng nhăn nhó, Bách Hoài đừng nghịch để em ngủ. Câu nói vô thức đó sẽ tỏa cảnh bình yên giả tạo kia thành một lỗ hổng, để nỗi nhớ kia không còn gì che đậy nữa. Mỗi lúc như thế này, bọn Dương Nhạc ai cũng rón rén rút lui, lén nhắn tin cho Bách Hoài để buổi tối gọi điện cho Tùng ca yêu dấu. Vì thế Giản Tùng Ý còn chưa nói, Bách Hoài đã biết tổng bạn trai nhỏ ngây thơ ngốc nghích không hiểu chuyện của mình thật ra đã lớn rồi, biết học cách quan tâm anh, lại còn rất nhớ anh nữa. Trong lòng áy náy nhiều không kể xiết. Thật ra nếu có thể anh lại càng hy vọng Giản Tùng Ý vẫn cứ ngây thơ ngốc nghếch muốn làm gì thì làm. Tất cả là tại anh làm bạn trai mà không xứng. Nhưng Giản Tùng Ý lại cảm thấy vậy cũng thường thôi. Dù sao thì có phải lần đầu tiên đâu. Lần trước là 3 năm, lần này đây chỉ có 3 tháng. Lần trước hắn không biết vì sao Bách Hoài lại đi, lúc này đây trước khi anh đi, hắn đã có thể tặng anh một món quà. Lần trước hắn không biết Bách Hoài đi rồi có về hay không, lần này hắn biết anh nhất định sẽ về. Lần trước hắn chỉ có thể bất lực tràn trọc một mình trong đêm tối, nhìn cửa sổ nhà đối diện không có bóng người. Lúc này đây, nơi bệ cửa ấy đã đặt lại chậu tuyết tùng ngày nào. Lần trước mỗi câu hỏi quan tâm lo lắng đều được hắn nhập đi nhập lại không biết bao nhiêu lần. Nhập rồi xóa cuối cùng không còn tung tích. Thế nhưng lúc này, mỗi ngày hắn đều nhận được không biết bao nhiêu quan tâm thân mật. Lần trước chia xa nhớ đến vô vọng, còn lần này, hắn có hy vọng. Cho nên Giản Tùng Ý cảm thấy chịu đựng cũng không khổ sở mấy. Hắn vẫn chưa dám nói cho Bách Hoài biết, năm 14 tuổi lúc Bách Hoài đi, vì không quen cảnh vắng anh nên hắn đã lén uống rượu đến đỏ cả mắt, lén hỏi địa chỉ, còn lén cả mua vé máy bay ra Bắc Thành. Rồi hắn lại ở sân bay bay ngược về lại Nam Thành. Bởi vì hắn không xác định được rằng Bách Hoài có muốn gặp mình hay không. Có lẽ ở trong lòng Bách Hoài, năm 17 tuổi Giản Tùng Ý mới thích anh, Giản Tùng Ý cũng nghĩ như vậy. Nhưng lần thứ hai sau khi Bách Hoài rời đi, Giản Tùng Ý mới hiểu được thì ra có lẽ mình thích Bách Hoài cũng đâu có muộn hơn Bách Hoài thích hắn là mấy. Bởi vì bây giờ hắn mới hiểu được thì ra cái không vui mà hắn không cách nào thoát ra được là do hắn quyến luyến người ấy trong lòng. Hắn đúng là ngu ngốc, chỉ có điều may mà bọn họ vẫn còn có thể cứu vãn được. gocchuyenaudio.com 3 tháng thôi mà, mức chịu đựng của hắn cũng đâu có thể. Mùa xuân mới đến đã đi, chớp mắt đã chớm hạ, Nam Thành lại bắt đầu vào mùa mưa, không khí ẩm ướt oi bức không ưa vào đâu được. Đơn phê duyệt nhập học của Dương Nhạc đã hoàn thành nhưng cậu không thu dọn đồ đạc mà mang bàn của mình tới cạnh bàn Du Tử Quốc phụ đạo toàn bộ quá trình một cách chuẩn chỉnh nhất. Du Tử Quốc cũng rất chịu khó, buổi sáng 5 giờ đã tới trường, 12 giờ đêm đi ngủ, vậy mà trong thời gian ngắn đã kéo thành tích mình lên 20-30. So với lúc trước, mà Dương Nhạc đã bắt đầu giảm béo, mỗi bữa cơm đều nhường hết thịt của mình cho Du Tử Quốc. Ăn xong, cô cậu còn chạy quanh sân thể du xê một tiếng đồng hồ, 2-3 tháng sau giảm được hơn 20 cân. Da thịt rám lại, nhìn qua cũng bắt đầu men lì, so với cây nấm trắng trắng mập mập lúc huấn luyện quân sự thì da dáng trưởng thành rồi. Mà người được nuôi mập trắng da đó chính là Du Tử Quốc. Giản Tùng Ý từng hỏi Dương Nhạc có thích Du Tử Quốc hay không? Dương Nhạc lại trả lời cậu ấy và Du Tử Quốc cũng chỉ là những học sinh bình thường nhất trong những học sinh bình thường. Nếu đã muốn nói chuyện xa xôi sau này thì lại càng phải chuẩn bị tương lai mình cho tươm tất chỉnh tề trước. Thế nhưng Dương Nhạc nói cả hai cũng đều cố gắng cả. Dù cho là bình thường hay vĩ đại, cuộc sống này luôn luôn cần hy vọng để duy trì. Để nỗ lực cho chuyện này, ngay cả đồ đầu óc bã đậu như Từ Gia Hành cũng bắt đầu chuyên tâm học tập, tên này còn muốn thi đỗ trường ở Bắc Thành, nếu không cậu ta sẽ bị cả đám bỏ lại một mình, ai mà thích được cơ chứ. Mà Lục Kỳ Phong cãi nhau một trận ầm ĩ với Chu Lạc khiến Chu Lạc khóc lâu thật lâu, không thèm để ý tới cậu ta nữa. Giản Tùng Ý biết những gì Chu Lạc đã trải qua cho nên trong lòng luôn canh cánh về cậu ấy. Hắn thấy Chu Tiểu Lạc đáng yêu đến cỡ nào, tính tình tốt đến cỡ nào mà lại có thể giận đến mức này, nhất định là do Lục Kỳ Phong làm ra chuyện gì đó xúc sinh cũng không bằng. Lục Kỳ Phong không trả lời hắn nhưng cũng không phản bác lại, cậu ta chỉ nói mình là đồ đại ngốc mà thôi. Vẻ tự trách suy sụp này khiến Giản Tùng Ý dâng lên lòng thương của một người cha. Hắn nói cho thằng bạn của mình biết, không sao cả, chê y đời ai yêu sớm lại có thể không làm chuyện gì ngu ngốc chứ. Ngay cả Bách Hoài kia kìa, một người thông minh bình tĩnh đến mức đó, lại cũng có thể vì tự ti mà đi đến Bắc Thành, rồi lại quay về theo đuổi mình mấy tháng trời. Đấy, Bách Hoài còn làm chuyện ngu ngốc thì nói chi là người khác chứ. Chỉ có điều như thế mới gọi là thiếu niên mười mấy tuổi. Tất cả yêu ghét đều bốc đồng như thế, lại trong sáng như thế. Tất cả mọi người ai cũng vì hướng tới cái tốt đẹp mà cố gắng, mà giai đoạn cố gắng ngốc nghếch này cũng khiến sai lầm tuổi trẻ mang nét đẹp riêng. Buổi tối, Giản Tùng Ý cô video với Bách Hoài cùng làm đề, vừa làm nhảm nói hết chuyện này đến chuyện khác, bao nhiêu lông gà vỏ tỏi đều phải lôi ra cho bằng được. Bởi vì đề hơi khó cho nên Bách Hoài không trêu hắn vài câu giống như mọi ngày. Cho đến khi làm xong bài cuối cùng, hắn mới nhìn lên iPad chê y giá, duỗi lưng, chực chực hôm nay em lại nhanh hơn anh, quả nhiên ông đây vẫn giỏi hơn. Trong màn hình, Bách Hoài buông bút mím môi, em là Omega, nên nhanh hơn tôi, nếu không sẽ không hài hòa. Ice, Bách Hoài, anh đừng có mà liêu manh, em đi ngủ đấy, gocchuyenaudio.com, móc lửng chấm. Vành tai Giản Tùng Ý đỏ bừng lên, giả vờ muốn cúp video. Chấm, nếu thường ngày mà như thế, Bách Hoài sẽ vội vàng dỗ hắn nghe đến sữa IG lỗ tai, giai điệu tình yêu các thứ, lừa hôn qua điện thoại các thứ. Nhưng hôm nay Bách Hoài lại chỉ cười nhẹ nhẹ, ừ, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Đồ ngốc bên kia cuối cùng cũng phát hiện ra có cái gì sai sai, Hoài nghi nhìn anh, có phải tối nay anh đi hẹn hò với tiểu yêu tinh nào không đấy? Kinh ó cấu có được tính vào không? Bách Hoài cười khẽ, hôm nay tôi hơi mệt muốn đi ngủ sớm một chút, nếu em muốn nói chuyện thì tôi sẽ nói với em. Cách một cái màn hình, có rất nhiều thứ như ẩn đi không đoán ra được. Giản Tùng Ý phát hiện quả thật sắc mặt của Bách Hoài hơi mệt, vội vàng đáp lại, em không quậy anh nữa, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Nếu ngày mai vẫn mệt thì đi bệnh viện nhé anh. Được rồi, Bách Hoài cười dịu dàng như mọi hôm, nghe bạn trai của tôi hết. Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Thế nhưng sau khi ngừng video, trong lòng Giản Tùng Ý vẫn căng như dây cung, tận sâu dưới đáy rung lên nhè nhẹ, khiến lòng người lo sợ. Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên Giản Tùng Ý làm là bật điện thoại lên. Thứ vẫn xuất hiện hàng ngày tin nhắn của Bách Hoài nay lại bật vô âm tín trên y màn hình. Giản Tùng Ý gọi video qua, anh cũng không bắt, hắn gọi điện thoại thì lại thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Giản Tùng Ý không chút do dự mở WeChat với Trúc Cung lên, gọi video qua. Này, Trúc Cung, cậu có ở trường không? Có thể tìm Bách Hoài dùm tôi không? Tôi đang chê y đường đến trường. Nhưng sao đột nhiên ông lại bảo tôi tìm Bách Hoài chi đấy, không gọi được cho người ta à? Ừ, gọi không được cho nên khi ông đến nơi thì tìm giúp tôi Bách Hoài nhé. Phiền cho ông rồi, ok ok, 10 phút nữa tôi mới tới nơi, khi đó sẽ nhắn lại cho ông. Ừ, cảm ơn nhé. 10 phút đó dài như cả thế kỷ vậy. Giản Tùng Ý thay quần áo, mang theo giấy chứng nhận định mua vé máy bay đến Bắc Thành. Chuẩn bị tốt công tác tìm kiếm Bách Hoài bất cứ lúc nào. Rồi hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà ngẩn người, đầu ngón tay hơi run run. Chấm, thật ra đây cũng chỉ là một buổi sáng bình thường. Có lẽ Bách Hoài mệt nên ngủ nhiều hơn một chốc, cũng có thể tối qua anh quên sạc điện thoại, hoặc là anh đi học mà để điện thoại ở nhà. Chỉ là một lần không rep lại tin nhắn của hắn mà thôi. Thế nhưng Giản Tùng Ý đã có một rổ thói quen rồi. Thứ nhất, quen mở mắt ra là thấy tin nhắn từ Bách Hoài. Thứ hai, quen quay đầu là thấy anh, dù có ở đâu đi chăng nữa. Thứ ba, hắn quen với việc được Bách Hoài lo đến chân răng sợi tóc. Thế nên tổng hợp lại, chỉ cần một lần mất liên lạc ngắn ngủi như này cũng khiến hắn khẩn trương như sắp đại nạn tới nơi, không thể nào cho qua được. Khoảng cách đúng là thứ đáng sợ, một chút lạ thường cũng khiến con người ta lo được lo mất. Hắn lo lắng liệu Bách Hoài có phải là bệnh rồi hay không, một thân một mình không ai chăm sóc mà ở nhà sốt đến hôn mê. Hắn còn lo lắng lỡ đâu Bách Hoài gặp chuyện gì buồn, không ai làm bạn, một thân một mình tự kỷ các thứ. Giản Tùng Ý cực kỳ lo lắng là một chuyện, hắn còn giận bản thân mình vì không ở bên cạnh Bách Hoài, không thể quan tâm anh, không thể dỗ dành anh, trải qua mọi thứ cùng anh. Góc chuyện audio.com, mà không phải giống như bây giờ, không làm được bất kỳ chuyện gì. Lại cũng vì không làm được chuyện gì, cho nên chỉ mới mười mấy phút trôi qua mà hắn có cảm tưởng như cả thập kỷ vừa hết. Lâu thật lâu Trúc Cung mới nhắn lại, Giản Tùng Ý đeo ba lô, vụt đứng dậy, cách chương.